Vu Thần Kỳ, chương 1459, hủy diệt cùng lôi kiếp, góc truyện audio.com, trong đại điện khắc khẩu không ngớt, Cơ Hạo siết thật chặt năm ngón tay. Trên chén trà sứ men xanh tinh mỹ sản phẩm của thợ cao tay nghề tu tộc Vô Thanh Vô Tức có thêm dấu vết năm ngón tay, ngay cả vân tay nhỏ bé nhất cũng thấy được rõ rệt. Cơ Hạo nhắm hai mắt hết sức chăm chú khống chế một khối phân thân đó. 71 phân thân khác đồng thời dừng toàn bộ động tác thông qua liên hệ kỳ dị giữa phân thân, đem lực lượng bản thân không ngừng rót vào trong cơ thể phân thân cầm bàn cổ long văn. Bàn cổ long văn đâm vào sau gáy hủy diệt võ trang từng chút một, toàn thân hủy diệt võ trang cao tới trăm trượng phun ra vô số đốm lửa. Theo tiếng nổ nhỏ, sau gáy hủy diệt võ trang chợt sáng lên, xuyên thấu qua cường quang chói mắt có thể nhìn thấy vô số phù văn cấm chế chồng chất ngưng tụ trong cơ thể hủy diệt võ trang, đang gắt gao ngăn cản bàn cổ long văn xâm nhập. Từ sau khi có được bàn cổ long văn, Cơ Hạo chưa bao giờ gặp phải đối thủ gian nan như thế. Hắn cảm giác mình như nắm chặt một con dao làm bếp rỉ sắt đang cố gắng cắt ra một con lợn rừng già dính đầy nhựa thông cùng cắt đá, hắn cần dùng toàn bộ lực lượng mới có thể gian nan đem bàn cổ long văn đẩy về phía trước. Đương nhiên, lực lượng phân thân không cường đại bằng bản thể, nếu bản thể Cơ Hạo tự mình nắm giữ bàn cổ long văn có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong tiếng xẹt xẹt, vô số tơ ánh sáng nhảy lên hung bạo từ vết thương sau gáy hủy diệt võ trang phun ra, gắt gao quấn quanh ở trên thân kiếm bàn cổ long văn. Toàn bộ hủy diệt võ trang đang run rẩy, trong thân thể nó như núi lửa bùng nổ, một lực lượng phản chấn thật lớn điên cuồng đánh vào bàn cổ long văn. Bàn cổ long văn đã đâm vào hủy diệt võ trang ba thước sáu tấc, từng đợt lực lượng hủy diệt phá hủy tất cả không ngừng đánh vào trong cơ thể hủy diệt võ trang, hóa thành từng cái bóng ma hình rồng bám lấy nghiền mài phù văn cấm chế bên trong hủy diệt võ trang. Cơ Hạo có một loại ảo giác, bàn cổ long văn đâm vào không phải một vật chết hình người, mà là đâm vào một tiểu thế giới. Đám dị tộc bàn ngu thế giới, bọn họ quả thực có được nền văn minh cao cấp nhân tộc hiện nay không thể lý giải, hủy diệt võ trang cao trăm trượng thế mà bị bọn họ luyện chế thành một cái tiểu thế giới độc lập có được lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng. Vô cùng vô tận lực lượng hóa thành ánh sáng cùng nhiệt độ mãnh liệt từ trong cơ thể hủy diệt võ trang phun ra. Nếu không phải tính chất bàn cổ long văn vượt qua tiên thiên chi vật trên ý nghĩa thường quy, đổi thành tiên thiên linh vật bình thường, có lẽ đã bị năng lượng trong cơ thể hủy diệt võ trang triệt để hòa tan. Hủy diệt võ trang, không hồ là tác phẩm đỉnh phong của nền văn minh dị tộc. Vô số tia ánh sáng nóng cháy mà hung bạo theo bàn cổ long văn quấn quanh lên, rất nhanh đã đánh ở trên phân thân Cơ Hạo. Làn da phân thân Cơ Hạo nháy mắt tan rã, lộ ra thân thể bán trong suốt thuần túy do thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Sợi tơ ánh sáng như vô số thanh đao sắc bén nhảy nhót cắt trên người phân thân, cắt ra vô số vết khuyết thật lớn sâu thấu xương. Lực lượng 72 phân thân nối liền làm một thể. Cơ Hạo ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, bàn tay căng thẳng, chén trà sứ men xanh tinh mỹ vô thanh vô tức hóa thành một làn khói hoàn toàn hủy diệt. 71 phân thân đồng thời tiêu tán, toàn bộ lực lượng của chúng từ xa xôi rót vào trong cơ thể phân thân cầm bàn cổ long văn. Góc truyện audio.com, không chút giữ lại rót vào bàn cổ long văn. Một tiếng rồng gầm cao vút vang lên, trên lưỡi kiếm của bàn cổ long văn phun ra một dòng lũ lóa mắt cuồn cuộn như thiên hà chút xuống, trên gáy hủy diệt võ trang bùng nổ vô số ánh lửa to nhỏ, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, Cơ Hạo cứng rắn phá vỡ ở trên gáy hủy diệt võ trang một lỗ thủng cực lớn. Sau gáy hủy diệt võ trang bị nổ tung hơn phân nửa, lửa nóng khói đặc không ngừng từ trong đó phun ra, từng dòng tương nước sền sệt như nham thạch nóng chảy, năng lượng thuần túy ngưng tụ thành như cơ thể người sau khi bị thương phun ra huyết tương, không ngừng từ trong cơ thể hủy diệt võ trang phun ra. Tương nước tản mắt ra hào quang màu đen chói mắt như một trận mưa tầm tã hắt về phía mặt đất. Núi rừng phạm vi vạn dặm phía dưới nhất thời đối mặt tai ương ngập đầu, một giọt tương nước màu đen to bằng hạt đậu xanh rơi xuống đất khẽ chấn động liền lập tức bùng nổ, ánh sáng màu đen và nhiệt độ hóa thành sóng xung kích hủy diệt tất cả, thổi quét núi rừng phạm vi mấy trăm dặm, nơi đi qua vạn vật đều thành tro tàn. Vô số giọt tương nước bằng hạt đậu xanh từ trên trời giáng xuống, là tả dài xuống mặt đất. Từng đám mây hình nấm màu đen liên tiếp liên miên bùng nổ, núi rừng phạm vi vạn dặm bị ánh sáng với nhiệt độ màu đen bao trùm, mặt đất biến mất từng tầng một, hủy diệt từng tầng một. Trong chớp mắt ngắn ngủn, trên đại địa xuất hiện một cái hố to đường kính khoảng vạn dặm sâu tới ngàn dặm. Dẹt một tiếng vang lớn, đỉnh đầu hủy diệt võ trang và Cơ Hạo xuất hiện xoáy mây thật lớn màu đen, vô số dòng điện như con rồng nổi giận cấp tốc lưu động chấn động trong mây đen, phát ra tiếng vang khủng bố phá hủy tâm phách người ta. Chỉ là lúc ban đầu vài tiếng sét vang lên, phân thân Cơ Hạo đã chợt tan rã hơn phân nửa, kéo theo bản thể Cơ Hạo trong đại điện cũng chịu liên lụy, lục phủ ngũ tạng như bị người ta đánh mạnh bằng búa tạ lắc lư không ngừng, trong tai cũng đang vang lên ong ong. Đây là thiên địa chi uy, hủy diệt võ trang phun ra, huyết tương tạo thành uy hiếp thật lớn đối với bản cổ thế giới, không gian cùng thời gian phụ cận núi rừng phía dưới đều đã xảy ra vặn vẹo hầu như có tính sụp đổ, thiên địa pháp tắc trong phạm vi vạn dặm cũng tới bên bờ sụp đổ. Bản cổ thế giới lập tức làm ra phản ứng trực tiếp nhất, lôi kiếp khổng lồ đột ngột xuất hiện, sau liên tục 81 tiếng sét thật lớn, từng đạo cuồng lôi đường kính trăm dặm từ trên trời giáng xuống. Lôi quang lúc ban đầu có đường kính trăm dặm, nhưng vừa rời khỏi xoáy mây đã cấp tốc co lại nhỏ đi. Khi lôi quang xuyên qua hư không, bổ mạnh vào đỉnh đầu hủy diệt võ trang, lôi quang đã so với tơ tóc còn nhỏ bé hơn trăm ngàn lần, mắt thường hầu như không nhìn thấy một tia lôi quang này tồn tại. Chỉ nghe một tiếng vang lớn như trời sụp đất nứt, toàn thân hủy diệt võ trang phun ra vô số ánh lửa, tay chân run rẩy từ trên cao cắm đầu rơi hướng mặt đất. Phần thân Cơ Hạo giơ lên bàn cổ long văn, có lẽ là khí tức trong bàn cổ long văn làm lôi kiếp có cảm ứng, lôi quang không rơi ở trên người hắn, một đạo lôi quang vốn hướng hắn bổ tới cũng không chút khách khí rơi ở đỉnh đầu hủy diệt võ trang. Già Ma Thiên trong khoang tinh thể hộc máu từng ngụm, hắn thét khàn cả giọng, con ngươi tràn đầy sợ hãi với tuyệt vọng. Thiên địa chi uy kinh người cỡ nào, từng đạo lôi quang không ngừng hạ xuống, hủy diệt võ. Góc truyện audio.com, trang bị Cơ Hạo đánh bị thương cổ chật vật ở giữa không trung vung tám thanh kiếm ánh sáng che trái chắn phải, theo tiếng sét chấn động thiên địa kiếm ánh sáng một thanh tiếp một thanh sụp đổ vỡ vụn, lôi kiếp hung hăng bổ vào trên hủy diệt võ trang, mạnh mẽ đem nó đánh rụng, đem nó đánh thật sâu vào trong lòng đất. Cơ Hạo đứng ở giữa không trung quan sát mặt đất. Hắn nhìn thấy mặt ngoài hủy diệt võ trang đã xuất hiện vô số vết nứt nhưng chỉnh thể vẫn bảo trì hoàn hảo. Khiến ra đầu Cơ Hạo phát tê là cổ hủy diệt võ trang bị hắn làm trọng thương đang khép lại, hủy diệt võ trang đang cắn nuốt thiên địa linh khí xung quanh, không ngừng nảy sinh ra tổ chức cơ thể mới chữa trị vết thương trên người. Tồn tại thật đáng sợ, nếu không phải bàn cổ long văn, Cơ Hạo căn bản không có khả năng tổn hại đại gia hỏa này. Nhưng toàn bộ bàn cổ thế giới, bàn cổ long văn thần binh lợi khí cấp bậc này có thể có mấy món. Chờ phụ thân của Gia Ma Thiên buông xuống, hắn sẽ mang đến bao nhiêu vũ khí chiến tranh sắc bén cấp bậc hủy diệt võ trang. Cách chương.